Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sạc như có ai đó đang ngồi trên cây đùa nghịch. Sáng nay cũng khá vất vả khi phải ngụp lặn trong lòng giếng khá nhiều lần, nên ông Hải cũng thấy hơi buồn ngủ. Ăn cơm xong, bà Hoài cũng đi ra ngoài hỏi han chuyện thầy bói, thầy tướng. Cậu nhóc con của ông Hải ăn được bát cháo đầy, nằm trong tay của bố lăn ra ngủ lúc nào không biết. Một lúc lâu sau ông Hải cũng mơ màng, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Này, này, dậy đi mình ơi. Bà Hoài khẽ lay người chồng dậy sau khi trở về nhà. Bước vào bên trong thấy hai bố con vẫn đang ôm nhau ngủ một cách ngon lành. Cũng nghĩ chồng cả ngày hôm nay mệt nên bà Hoài cũng hiểu. Ông Hải mơ màng tỉnh dậy. Cái cửa mình của ông cũng khiến cho cậu con trai thức giấc. Nhìn vợ hay còn ngái ngủ, ông liền hỏi: mình về rồi đấy à? Thế sao rồi, có hỏi han được gì không? Bà Hoài ngồi xuống giường, tay chỉnh lại quần áo cho con trai rồi khẽ đáp: tôi cũng hỏi được hai chỗ nhưng mà xa lắm. Một ông ở mãi trên huyện, từ đây lên huyện cũng phải 30 cây số, chưa kể ngõ ngách lòng vòng. Còn một ông ở làng Cồn, cũng hơn 10 cây, nhưng mà ông thầy này nghe bảo là không được hay cho lắm. Lại gần đây nên có gì rồi cả làng biết hết. Ở quê tôi cũng có 1-2 người. Hay là để mai tôi đánh điện về nhà hỏi bố mẹ tôi dưới đó để xem như thế nào. Ông Hải gật gù đáp: ờ cũng được, mình hỏi thầy U ở dưới đó thử xem. Có gì tôi về quê tiện thăm hai cụ luôn, mà lại dễ dàng trong cái việc đi lại. Mà này, ban nãy tôi ngủ mơ thấy cái điều này lạ lắm, mà chẳng hiểu tại sao lúc bà gọi dậy lại quên sạch. Nãy giờ tôi cứ ngồi nhớ lại xem mơ gì mà không tài nào có thể nhớ nổi. Bà Hoài gặng hỏi chồng: sao mới ngủ dậy mà mơ gì đã quên? Cố nhớ lại xem nào, vừa mới đây chứ đâu. Ông Hải nhíu mày, nhăn mặt cố gắng nghĩ lại những điều mà ông nhớ. Chỉ là những hình ảnh ông theo sau lưng một người nào đó, mặc quần áo như các cụ tể phong kiến. Người đó chân đi giày vải, tóc xõa dài, nhưng không phải đàn bà. Nghe chồng nói vậy, bà Hoài cũng chẳng luận ra được điều gì. Suy nghĩ một hồi rồi cuối cùng hai vợ chồng cũng đành đi thổi cơm tối. Bà Hoài không quên dặn chồng: ông phải nhớ cố xem đã mơ thấy cái gì. Những cái lúc như thế này là hay được báo mộng lắm đấy. Ông Hải cằn nhằn đáp: biết rồi, tôi cũng muốn lắm chứ, nhưng mà nghĩ lại thì cũng chỉ có vậy thôi. Mà mơ mộng không có nhớ cũng là điều bình thường. Thôi nấu cơm ăn nhanh đi, tôi đói lắm rồi. Mà cái thằng kia hôm nay sao nó lại ngủ ngoan thế không biết. Mọi ngày bà đi chợ là tôi ở nhà trông nó mệt lắm. Từ dưới bếp nhìn lên, thấy cậu con trai ngồi trên giường nghịch mấy thứ đổ chơi bằng gỗ, không hề quấy rầy bà một câu, bà cũng cảm thấy lạ. Nhưng có lạ thế nào thì cũng không bằng chuyện cái giếng với con gà cúng sáng nay. Tối đó ăn cơm xong, tầm khoảng 8 giờ tối, ông Hải mắc màn đi ngủ. Dẫu còn ngủ trước, bà Hoài nằm cây đầu vào tay suy nghĩ. Bà cố nhớ, cố lục lại tâm trí xem ngày xưa lúc còn hay sang nhà bà thầy bói có nghe được những câu chuyện liên quan đến việc gia đình bà đang gặp phải hay không. Cậu con trai có lẽ ban ngày ngủ nhiều, thành ra buổi tối mắt cứ láo liên, dù mãi không chịu ngủ, vừa xoa người vừa hát ru: ngủ đi con chết chửa, ai bảo ban ngày mày ngủ lắm vào, 8:30 đến nơi rồi mà vẫn còn thức. Bình thường ban ngày thằng bé thức nên tối rất dễ ngủ. Hôm nay phải hát bao nhiêu lần cuối cùng nó mới chịu ngủ. Ánh đèn dầu hiu hắt, tiếng kim đồng hồ vang lên tí tách, những âm thanh nghe rõ bồn một. Buổi tối ở làng quê ấy vô cùng yên ắng. Cảnh vật yên tĩnh đến nỗi vào lúc 11-12 giờ đêm, lỡ như có người đi đường đâu về muộn thì cũng còn nghe thấy cả tiếng bánh xe đạp quay vòng tròn. Giờ này cũng đã là 9 giờ tối. Ngôi nhà cũ chia làm 2 gian, ban ngoài là ban thờ, cũng coi là một gian khách, có đặt một bộ bàn ghế cũ đã từ thời ông nội để lại. Gian trong là một cái buồng nhỏ, kê được một chiếc giường ngủ cho hai vợ chồng và đứa con. Phía cuối giường cách tầm 1 mét là cánh cửa nách đi ra phía sân sau, nơi vườn cây và giếng nước. Viết thế này thôi, chứ thực tình tôi vẫn chưa mường tượng được cái giếng trong câu chuyện của anh Huấn, nó đang nằm ở vị trí nào ở sân sau. Mấy chục năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi. Nhiều khi nghe những câu chuyện tôi cũng tò mò, muốn anh Huấn chỉ cho chỗ cái giếng. Muốn anh Huấn chỉ chỗ cái giếng cho mình thì anh Huấn chỉ xua tay rồi nói: giếng bị lấp rồi mà mày tò mò làm cái gì, kể thì nghe vậy thôi. Mà anh bảo này, cái chuyện anh kể cho mày, mày đừng có nói với mẹ anh hay là hỏi gì cả. Biết vậy thôi, mà có kể ra thì cũng chỉ làm cho người ta thêm sợ thôi. Mày thấy đấy, lâu nay có ai dám bén mảng đến nhà anh chơi đâu. Mỗi lần uống rượu có một chút men là anh Huấn mới nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net